Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 128, bát tự có nhất phiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nữ nhi lỡ tay xấu mặt, tim Lăng Trọng Khanh cùng Hàn Di Nương như muốn nhảy vọt lên đến cuống họng. Còn Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Lôi cùng Phương Di Nương thì lại mỗi người một vẻ, không che giấu nổi nỗi vui mừng khi thấy người khác gặp chuyện không hay. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Bắc Minh Huyền thân hình như điện, hắc bào tung bay giữa không trung, lập tức ôm lấy Lăng Thanh Vi đang ngã nhào, kịp thời cứu nàng vào lòng. Cô nương, không sao chứ? Bắc Minh Huyền mỉm cười hỏi, vừa đỡ nàng dậy, Lăng Thanh Vi vốn đang uất ức đến muốn khóc vì ngỡ mình đã mất mặt. Nhưng vừa trông thấy gương mặt mỉm cười của Bắc Minh Huyền, má nàng liền đỏ bừng như lửa, bị hắn đỡ lấy, cảm giác thật ấm áp, được tựa vào ngực hắn lại càng là mỹ diệu. Chỉ tiếc khoảnh khắc ấy quá ngắn, nàng còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn. Vi Nhi, Huyền Vương đang hỏi con kia, sao còn đứng ngẩn ra đó? Thấy nữ nhi như người mất hồn, Lăng Trọng Khanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nghe tiếng phụ thân, Lăng Thanh Vi mới bừng tỉnh, gương mặt đã từ trắng ngà biến thành đỏ rực, len lén ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Huyền một cái, gặp ánh mắt hắn đang chăm chú mỉm cười nhìn nàng, nàng lại càng thẹn thùng, mặt đỏ bừng bừng, đa tạ Huyền Vương điện hạ ra tay cứu giúp. Vi Nhi không sao, thật khiến điện hạ chê cười. Đây là tiểu nữ Lăng Thanh Vi, từ nhỏ văn võ song toàn, hôm nay vốn định để nàng biểu diễn vũ khúc dâng lên điện hạ. Không ngờ vì ít khi ra khỏi khuê phòng, đột nhiên gặp được nhân vật xuất chúng như Huyền Vương điện hạ, lại sinh lòng thẹn thùng mà vấp ngã. Không sao, chỉ cần tam cô nương không bị thương là tốt rồi. Huyền Vương điện hạ, thỉnh ngài hồi vị trí. Tam cô nương, cần bổn vương dìu đi chăng? Một lời của Bắc Minh Huyền, chẳng biết khiến bao người vui mừng, cũng chẳng biết khiến bao người lòng tan nát. Lăng Trọng Khanh và Hàn Di Nương gần như vui đến không khép nổi miệng. Lăng Thanh Vi thì chỉ cảm thấy như đang phiêu lãng giữa tầng mây, gương mặt đỏ ửng như lửa, đến nỗi chẳng còn phân biệt nổi đâu là màu phấn. Nàng ngượng ngùng nói nhỏ, Vi Nhi xin được nhờ vào Huyền Vương điện hạ. Thấy Huyền Vương dịu dàng với Lăng Thanh Vi như thế, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Lôi đứng một bên càng thêm khó chịu trong lòng. Vừa nhìn thấy nam tử xuất sắc như vậy, Lăng Thanh Vân lập tức không còn mảy may nghĩ đến chuyện làm Trắc Phi thái tử. Nam tử đẹp đến mức chỉ cần mỗi ngày được nhìn hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Ai mà còn muốn làm Trắc Phi thái tử? So với Huyền Vương, diện mạo và võ công của thái tử hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đã hạ quyết tâm, Lăng Thanh Vân âm thầm chuẩn bị tranh đoạt với muội muội một phen. Còn Lăng Thanh Lôi lại hoàn toàn là người ngoài rìa, luận nhan sắc, luận võ công hay thân thế, nàng đều kém xa Lăng Thanh Vi. Tuy là tỷ muội ruột, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể ôm nỗi uất ức trong lòng, nước mắt đong đầy nhìn người mình thầm mến ân cần với tỷ tỷ. Nàng hận thấu thân phận thấp kém của mình. Khi Bắc Minh Huyền dìu Lăng Thanh Vi trở về chỗ nghỉ ngơi, rồi tự mình quay lại vị trí chủ tọa, Lăng Trọng Khanh liền cười tươi như hoa, nói, điện hạ, đêm nay chỉ là bữa cơm gia đình, mong điện hạ cứ tự nhiên. Hạ quan kính ngài một chén, hy vọng ngài có thể nán lại Ký Châu lâu hơn một chút. Bắc Minh Huyền nâng chén đáp lễ, ở Ký Châu mấy ngày, làm phiền Lăng đại nhân hao tâm tổn trí. Ôi, điện hạ nói vậy thì thật quá lời. Hạ quan cùng điện hạ mới gặp như đã quen thân từ lâu. Nhìn thấy điện hạ chẳng khác nào gặp được người nhà. Đã là người nhà, điện hạ cứ thoải mái, đừng khách sáo. Liếc nhìn Lăng Thanh Vi đang thẹn thùng lén nhìn mình, Bắc Minh Huyền khẽ cười nói, Lăng đại nhân đã nói thế, bổn vương liền yên tâm, thời gian tới, bổn vương nhất định sẽ thường xuyên lui tới phủ Lăng. Lời nói ấy khiến Lăng Trọng Khanh và Hàn Di Nương vui đến mức cười tít cả mắt. Đây chẳng phải là điềm lành sao? Cách Chương.